Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1143, trên đời này tốt nhất tôn tử. Họa Vũ, Hoa Vũ. Cứ việc Họa Vũ trong nội tâm 10 triệu cái không tình nguyện, nhưng vẫn là chật vật nói ra. Tâm Di nói không sai, ta cũng hẳn là Hoa Kinh Hồng nhi tử. Liền xem như mới vừa mới biết được thân phận của Hoa Kinh Hồng, Yến Phong cũng không có cảm thấy có thể có cái tin tức này càng thêm để cho hắn chấn kinh. Vô luận Hoa Kinh Hồng là ai, là thân phận gì, đều không cải biến được hắn cùng với Hoa Kinh Hồng ở giữa thù địch lập trường. Liền xem như Thiên Vương lão tử, giết không tha, thế nhưng là Họa Vũ khác biệt. Tiếp xúc không nhiều, nhưng đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Sớm liền trở thành không phải huynh đệ của huynh đệ. Cẩn thận tính lên, Họa Vũ càng là đối với hắn có đại ân. Hiện tại Họa Vũ đột nhiên biến thành Hoa Vũ, là hắn cửu nhân nhi tử. Cái này một khoản lại làm như thế nào tính? Loạn, triệt để loạn xáo. Họa Vũ khuôn mặt thống khổ. Lúc đầu hắn lấy vì bí mật này cả đời này cũng sẽ không lại bị người thứ ba biết rõ. Đáng tiếc là, hiện tại đã đến không thể không thẳng thắn thời điểm. Ngay tại Yến Phong có chút tay chân luống cuống thời điểm, nghe thấy bên ngoài Yến Tiểu Lân lớn tiếng kêu lên: "Lão ba, cái này quái lão đầu nhi nghĩ muốn tìm ngươi." Chỉ thấy Yến Tiểu Lân đi đến, tay nhỏ bé của hắn bị một cái đại thủ nắm, đó là một cái tóc dài đầy đầu ông lão mặc áo đen, dáng người vô cùng khôi ngô, đi lại vững vàng, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng cho người cảm giác giống như là một tòa núi lớn đang di động, làm cho người có một loại không nhịn được muốn phủ phục uy áp. Yến Phong mắt như thiểm điện, nhìn hướng người tới, trong lòng mãnh liệt một trận cuồng loạn. Cái này quá cường đại đến làm cho người muốn ngạt thở. Người này là ai? Nhưng là rất nhanh, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ biến mất, bởi vì trong cơ thể hắn chân long bất tử huyết tại sao động. Huyết mạch đang sôi trào. Đó là một loại kính sợ rồi lại thân cận cảm giác kỳ diệu. Lại nhìn gò má của ông lão, so sánh dưới có chút già nua, nhưng cùng trong trí nhớ nam nhân kia có mấy phần tương tự. Trong lòng có suy đoán, Yến Phong hơi kém liền trực tiếp nhảy, kích động toàn thân đều đang rung động. Lão giả sờ lên Yến Tiểu Lân đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoa Vân Đào, liếc mắt nhìn âm dương quái khí nói ra: "U, Hoa lão đầu nhi, còn sống đâu?" Có thể là sợ hãi Yến Tiểu Lân an toàn. Yến Tiểu Lân, Lăng Tuyết Di đám người tất cả đều đi theo qua. Nghe thấy lời này, tính tình hoạt bát nhất Lôi Yến Phốc Xích một lần liền nhịn không được bật cười. Vừa thấy mặt đã hỏi như vậy thời gian người ta, cũng thực sự là đủ thất đức. Hoa Vân Đào khóe miệng co quắp một trận, có thể là nghĩ muốn mắng người, nhưng chung quy là không có mắng ra, mà là thở dài nói: "Trước kia là không muốn chết, bây giờ là không cảm tử." "Hừ." Ông lão mặc áo đen lạnh rên một tiếng, nói: "Ngươi không chết còn chưa tính, lại còn tốt cánh tay tốt chân. Lão thiên thật đúng là mẹ nhà hắn mắt bị mù." Mắng xong sau, ông lão mặc áo đen cũng sẽ không phản ứng Hoa Vân Đào. Trừng ánh mắt lên sông Yến Phong nói: "Tôn tử, còn không mau tới quỳ xuống dập đầu." Tất cả mọi người là một trận cuồng choáng. Há mồm mắng người ta tôn tử, còn để người ta quỳ xuống dập đầu. Đoán chừng tính khí nóng nảy một chút đã sớm một cái tát mạnh tử quất tới a. Tất cả mọi người cảm thấy Yến Phong ra mặt dày, không biết xấu hổ. Kỳ thật Yến Phong cũng cảm giác đến nhân phẩm của mình có chút kém. Hôm nay hắn cuối cùng tìm tới Căn Nhi, thực sự là bên trên lương bất chính hạ lương oai a. Truyền bá dạng gì hạt giống liền kết dạng gì trái cây. Người hướng trong đất chôn đậu nành loại, cái kia kết đi ra nhất định là đậu nành, tuyệt không có khả năng là đậu xanh, càng không khả năng mọc ra một cái trái dưa hấu đến. Trong lòng là tràn đầy không cam lòng, có thể Yến Phong một chút triệt đều không có. Thiên địa quân thân sư, quỳ xuống dập đầu. Thiên kinh địa nghĩa, bịch, Yến Phong thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, trừ bỏ Hoa Vân Đào, Hoa Lan Tâm cùng Họa Vũ, đem những người khác làm cho sợ hết hồn. Yến Phong lại còn thực quỳ. Trông thấy Yến Phong đều quỳ xuống, lão giả vẫn là không hài lòng lắm. Mặt đen lại nói, mẹ, người dập đầu a, còn có ngươi có phải hay không câm. Gọi người a. Yến Phong lông mày đều nhanh dựng lên, cứng ngắc cổ thấp xuống. Nói, ra, ra ra. Lúc đó, Lăng Tiết Di bọn người là kinh hãi. Các nàng xem gặp Yến Phong cam tâm tình nguyện quỳ xuống, cũng đoán được lão đầu nhi này nhất định cùng Yến Phong quan hệ không ít. Lại đánh chết cũng không nghĩ đến hắn dĩ nhiên là Yến Phong gia gia. Các nàng đối với Yến Phong gia gia biết quá ít, là từ Vân Phi Tiên trong miệng biết rõ một chút. 50 năm trước, cũng chính là Yến Phi đằng còn là một đứa bé thời điểm liền mất tích. Một người mất tích 50 năm, trên cơ bản không có thể còn sống tính. Lại không nghĩ tới hắn vậy mà nhảy nhót tưng bừng lại chạy trở lại. Không sai, cái này uy vũ lão đầu nhi chính là Yến Phong gia gia. Yến Phi đằng thân lão tử, Yến gia Yến Cửu Tiêu. 50 năm trước uy Lăng Thiên dưới Long chủ. Nhanh nhanh nhanh, đều đuổi gấp tới. Lăng Tiết Di lập tức triệu tập mọi người qua đến. Một đám người vọt tới Yến Cửu Tiêu trước mặt, giữ chặt mấy đứa bé tay, quỳ trên mặt đất nói, đều quỳ xuống, gọi thái gia gia. Mấy đứa bé cũng là ngốc không sững sờ lên muốn quỳ xuống. Yến Cửu Tiêu kêu lên, tất cả đứng lên. Ai u, các ngươi quỳ xuống làm gì? Nguyên một đám da mịn nộn thịt, nếu là đem đầu gối cho chầy chụa làm thế nào? Còn có các ngươi mấy cái nữ oa oa, lớn lên xinh đẹp như vậy, còn ngón tay nhìn các ngươi cho Yến gia thêm nhiều mấy cái oa oa đây. Nếu là quỳ nhiều, đối với đầu gối không tốt, về sau đối với ở cữ có ảnh hưởng rất lớn. Yến Phong con mắt tối đen, quỳ mấy lần liền có thể đối với ở cữ có ảnh hưởng. Yến Cửu Tiêu từng cái một đem tất cả đều cho kéo lên. Trông thấy trước mắt một đoàn xinh đẹp cháu dâu, cùng mấy cái cơ linh khả ái hài tử, lão gia hỏa nhi cao hứng ghê gớm, há miệng đều nhanh không khép được. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, cái này đã từng uy Lăng Thiên dưới lão đầu nhi đối trước mắt một đám người là phát ra từ nội tâm yêu thương. Yến Phong chính là muốn từ dưới đất bò dậy đến, ai ngờ Yến Cửu Tiêu liền cùng trên lưng mọc mắt giống như trừng tròng mắt nói, cho ta thành thành thật thật quỳ. Yến Phong không vui nói, dựa vào cái gì a? Không có dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là đại gia, ngươi là tôn tử. Tôn tử thiên sinh chính là cho đại gia quỳ xuống mệnh. Yến Cửu Tiêu hùng hồn nói. Yến Phong đều sắp phát điên, nhưng cũng không dám đứng lên. Trăm thiện hiếu làm đầu, hắn không có tư cách đứng lên. Nhìn mình lão bà hài oa nhi đều tốt đứng ở nơi đó, trong lòng cái kia không cam lòng a. Một khối màu đen khối sắt bay tới, trực tiếp cắm ở Yến Phong trước mặt. Cái kia thoạt nhìn chỉ là một khối phổ thông đến lại cũng phổ thông không được thiết bài tử, trừ bỏ phía trên có một đầu dương nanh múa vuốt cự long, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Thế nhưng là Yến Phong nhìn xem khối kia thiết bài tử lại là cưới toàn thân run lên. Hắn lại biết cái này tấm bảng hiệu rốt cuộc ý vị như thế nào. Lúc nào ngươi nghĩ cầm lấy tấm lệnh bài này lại đứng lên à? Yến Cửu Tiêu nói xong câu này về sau liền lôi kéo Yến Tiểu Lân cùng Tiểu Tâm Du tay lông mày nét mặt tươi cười mở nói. Ai u, hai cái tiểu bảo bối nhi lớn lên thật là quá đáng yêu. Đi, thái gia gia cùng các ngươi cố gắng tâm sự. Lão gia tử lên tiếng. Tất cả mọi người đi theo rời đi. Yến Phong nhìn trước mắt thiết bài tử nội tâm gánh nặng không thôi. Khối này thiết bài tử rốt cuộc quan trọng đến cỡ nào hắn không biết. Hắn chỉ biết là Yến Cửu Tiêu bởi vì cái này tấm bảng hiệu mất tích 50 năm. Yến Phi đằng bởi vì cái này tấm bảng hiệu mất tích vài chục năm. Nếu như cái kia cầm lên cái này tấm bảng hiệu, hắn lại sẽ mất tích bao nhiêu năm? Sắc trời tối xuống, Yến Phong còn quỳ ở nơi đó, không người nào dám tới. Lão gia tử không nói, không có người có lá gan để cho Yến Phong đứng lên. Hắn nhớ tới đến, phải tự mình đứng lên. Thế nhưng là trước mặt bảng hiệu quá nặng nề, hắn không biết cầm lên bảng hiệu còn có thể hay không đứng nghiêm nhi. Bóng đêm càng thâm, nhỏ nhẹ bước chân tới gần. Nghe mùi trên người Yến Phong liền biết là ai. Ta nghĩ để cho đại tỷ tới. Nhưng đại tỷ nói ta tới thích hợp hơn. Niếp Khuynh Thành nói, đại tỷ là Lăng Tuyết Di. Nàng tuổi tác không phải lớn nhất. Mỗi người đều cam tâm tình nguyện bảo nàng đại tỷ. Từ nàng để cho Niếp Khuynh Thành tới liền có thể nhìn ra. Nữ nhân này xứng với cái chức vị này. Xác thực, tại Yến Phong trong lòng mỗi nữ nhân địa vị đều là giống nhau. Nhưng nếu bàn về hiểu rõ nhất Yến Phong người, đó nhất định là Niếp Khuynh Thành. Niếp Khuynh Thành nhẹ nhàng ngồi ở Yến Phong bên người, dựa vào trên vai của hắn mặt, mỉm cười nói, người biết không, chúng ta ngay từ đầu lúc gặp mặt, ta cảm thấy liền xem như trên đời này nam nhân toàn bộ đều chết sạch. Ta cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi một chút. Yến Phong cũng cười, hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt xác thực không quá thuần khiết. Lúc ấy bộ mặt của hắn nhất định chính là một tên du côn. Lưu manh, giống Niếp Khuynh Thành xinh đẹp như vậy cùng trí tuệ cùng tồn tại tuyệt thế giai nhân. Làm sao lại thấy vậy hắn đâu? Vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Niếp Khuynh Thành. Nói, nhưng ngươi cuối cùng không phải là bị ta phong hoa tuyệt đại. Vô cùng phong tao khí chất chỗ chinh phục sao? Ngay từ đầu, ngươi giúp ta, đối với ta có ân. Sở dĩ ta cảm kích ngươi. Ngươi rất lợi hại, giống như là một tôn thần hộ mệnh. Ta bội phục ngươi. Có thể đó cũng không phải ta yêu ngươi nguyên nhân căn bản. Yến Phong dương dương đắc ý nói ra. Vậy khẳng định là bởi vì ta quá đẹp rồi à? Không, ta yêu ngươi là bởi vì ta cảm thấy ngươi là một cái anh hùng. Niếp Khuynh Thành trong mắt lộ ra thần quang nói. Ngươi trừ bạo giúp kẻ yếu. Ngươi có dân tộc đại nghĩa. Vô luận trên bờ vai của ngươi nặng bực nào gánh. Ngươi đều chưa bao giờ trốn tránh qua. Vì trách nhiệm của ngươi. Ngươi từ bỏ rất nhiều. Thậm chí ngay cả mạng của mình đều có thể không muốn. Ngươi là một cái đỉnh thiên lập địa cái thế anh hùng. Nếu như là bình thường có người khen hắn như vậy, đoán chừng cái đuôi của hắn đã sớm vểnh lên. Có thể lúc này lại là trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không hối hận sao? Niếp Khuynh Thành trên mặt ý cười lắc đầu. Nói, sẽ không. Ngươi mất tích 5 năm này. Cứ việc ta không nguyện ý thừa nhận. Nhưng kỳ thật ta trên cơ bản đã tiếp nhận rồi cái kia không nguyện ý tiếp nhận đáp án. Ta thống khổ. Có thể không hối hận, bởi vì nam nhân của ta cho dù chết, cũng là một cái anh hùng. Đây là ta vô cùng kiêu ngạo một việc, là ta suốt đời vinh quang. Yến Phong động dung, cầm lấy trước mặt bảng hiệu, đứng dậy, nói, ta phải sống trở thành ngươi suốt đời vinh quang. Nhẹ ôm lấy Niếp Khuynh Thành đi ra cửa bên ngoài, nhìn lên bầu trời bên trong trăng sáng. Niếp Khuynh Thành nói, ta chờ ngươi trở lại. Ta muốn một cái hài tử. Nhỏ nhẹ bước chân rời đi. Sau lưng vang lên Yến Cửu Tiêu thanh âm. Nói, ngươi có một đám người vợ tốt. Yến Phong tức giận nói. Đó là bởi vì ngươi có một đứa cháu ngoan. Yến Cửu Tiêu khí tức đột nhiên biến hòa hoãn. Đi tới, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Yến Phong đầu. Nói khẽ, không sai. Ta Yến Cửu Tiêu không chỉ có một đứa con trai tốt. Còn có một cái tốt hơn tôn tử, là trên đời này tốt nhất tôn tử, ai cũng so ra kém. Lúc đầu trong lòng còn đang tức giận, có thể Yến Cửu Tiêu như vậy khẽ vỗ tình. Yến Phong hơi kém rơi lệ, chưa từng gặp mặt, lần thứ nhất gặp mặt, lại có thể cảm nhận được thân tình nồng đậm. Đây chính là thân nhân. Nói cho ta biết, ta muốn biết hết thảy tất cả. Yến Phong nắm hộ long lệnh nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.